Đan Thần, chương 645, góc độ rất cao, góc truyện audio.com, đi xuống đi tiếp tục quan sát, có gì thay đổi nhanh chóng báo cáo cho ta. Đoan Mộc Nhất Lệ khoát tay cho tên trưởng lão kia đi xuống, sau đó quay đầu nhìn Vũ Thân Vương đang chán trường, hữu khí vô lực. Thất bại một hai lần không có gì lớn, nhìn bộ dạng của ngươi bây giờ kìa. Thương thế của Đoan Mộc Nhất Lệ cũng không nhẹ, cho nên lúc này hơi tức giận, sắc mặt biến thành khó coi. Một hai lần, Vũ Thân Vương khổ sở dựa vào ghế, ngửa đầu nhìn đỉnh đại điện, nói. Tại Thành Vân Ca ta thua hắn, ta cho rằng lúc đó ta chưa thi triển tất cả lực lượng mà thôi, nhưng ta gặp kỳ ngộ liên tiếp, thậm chí đạt được bà La Đa Thần Miếu ủng hộ, kết quả VN bị hắn chơi đùa trên tay, nhưng trong bảo tàng Càn Khôn Đan Tông ta lại bại rối tinh rối mù, đến bây giờ đã bị hắn bỏ xa. Côn Bằng Thái Tử còn có tự tin chiến với hắn một trận, nhưng ta hiện giờ, ngay cả tư cách cũng không có. Nhân kiệt trẻ tuổi của Cửu Châu Đại Địa, số mệnh vô địch, dù số mệnh cho ta cái gì, như Chu Yên Phao. VN làm mai mối, bị hắn cướp đoạt tất cả mang đi. Chuyện sắc hiệp, lúc này, uể oải, vô lực cảm giác thất bại làm cho Vũ Thân Vương nản lòng thoái chí, mất đi ý chí chiến đấu, hắn đã muốn trốn tránh, rời khỏi Nam Chiêm Bộ Châu, rời xa nơi đó, vĩnh viễn không đi gặp Trình Cung. Trời đã cho ngươi số mệnh, nhưng thành bà Tuyên Phao. VN xem ngươi, ngươi nhìn bộ dạng của ngươi bây giờ, ngươi nhìn tên Trình Cung kia, Trình Cung gặp vấn đề chẳng phải nhiều hơn so với ngươi sao, hiện tại nên chán trường, khóc lóc phải là hắn. Côn Bằng Thái Tử ca ấy về yêu tộc, hắn định ra ước chiến trăm ngày, hắn nhất định muốn xung phá thiên anh, ngươi cho rằng Trình Cung có mấy thành hy vọng thắng đây. MU thân không rõ, thật sự, chẳng phải khi đó MU thân cũng ra tay rồi sao, nhưng kết quả thì thế nào, còn không phải bị Trình Cung tính toán, chuyện có quan hệ với hắn, vĩnh viễn vượt qua dự đoán của người thường, MU thân cũng biết vạn vật nhất long đột phá 50 long lực là thiết luật, đây cũng là thiết luật của Cửu Châu Đại Địa, nhưng hắn đạt tới 1000 long lực mới đột phá, còn có chúng ta giúp hắn đột phá. Lúc ấy có cả thiên cương lôi kiếp và các loại thiên kiếp biến dị hàng lâm, kết quả thế nào? Kết quả hắn không chết còn đạt tới địa anh, còn đoạt được nguyên giới của ta. Vũ Thân Vương càng nói càng kích động, càng nghĩ càng sợ hãi, một loại cảm giác xua đuổi cũng không đi, hắn thật sự sợ Trình Cung rồi. Về phần Đoan Mộc Nhất Lệ, Vũ Thân Vung cũng không phải loại nhi tử không tôn kính MU thân, thậm chí Đoan Mộc Nhất Lệ cảm thấy không vui. Hừ, Đoan Mộc Nhất Lệ hừ lạnh nói. Hắn tính toán là cái gì, ngươi phải vĩnh viễn nhớ kỹ, ngươi là cao quý, là long cao cao tại thượng, hắn chỉ là một con trùng đê tiện bò từ dưới chót lên mà thôi, các ngươi vĩnh viễn không thể so sánh với nhau. Thất bại mấy lần không có gì lớn, ta đồng ý cho Nam Cương Thần Giáo sát nhập vào bà La Đa Thần Miếu, cũng là phụ thân của ngươi đáp ứng với ta, đem tư cách thừa kế đại tế tự trao cho ngươi, ngươi sẽ khống chế bà La Đa Thần Miếu và Nam Cương Thần Giáo, đến lúc đó, ngươi chính là một trong những người có quyền thế nhất Cửu Châu Đại Địa, đừng nhìn Trình Cung hiện giờ phong quang vô hạn, nhưng cũng là đám tiểu bối các ngươi tranh đấu với nhau, nhưng nếu so sánh với thế lực như bà La Đa Thần Miếu hùng bá Cửu Châu Đại Địa, hắn cái gì cũng không phải. Vũ Thân Vương nghe lời này, nụ cười trên, góc truyện audio.com, mặt biến thành cổ quái, bởi vì lời này giống như châm chọc, thật sự là châm biếm hắn mà. Hắn nhớ không sai, Nguyệt Minh Thái Tử đã từng nói qua lời này, thậm chí hắn cũng đã nói qua lời này, cho dù chưa từng nói trước mặt Trình Cung, nhưng khi ở cùng với Chu Dật Phàm, Nguyệt Minh Thái Tử Côn Bằng Thái Tử cũng đã từng nói với nhau, lúc ấy trong lòng của hắn cũng suy nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại hắn cảm giác đây là lời nói đầy châm chọc, cho nên lúc này nghe Đoan Mộc Nhất Lệ nói thế, nụ cười của hắn biến thành cổ quái. Hắn và Côn Bằng Thái Tử chiến một trận, dù kết quả thắng hay bại thì hắn cũng rất thê thảm, Thất Âm Cầm Cung Tần Vô Ngân bị giết, Thiên Lại Tiên Âm không cần nói cũng biết đã rơi vào tay của Trình Cung, hiện tại nên yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi thời điểm các thế lực lớn ra tay, sẽ giống như lôi đình nhất kích, các thế lực lớn của Cửu Châu Đại Địa ra tay không phải hắn có thể thừa nhận, cho dù sáu thế lực lớn của Trung Châu cũng không dám một mình đối mặt, ngươi không cần phải đi đánh bại tên Trình Cung này, bởi vì ngươi là long cao cao tại thượng, mà hắn là loài bò sát, dù hắn cố gắng thế nào, cũng không có khả năng sánh ngang với ngươi, không có khả năng đạt tới độ cao như ngươi. Đoan Mộc Nhất Lệ mặc kệ biểu lộ của Vũ Thân Vương, bản thân nàng là giáo chủ Nam Cương Thần Giáo, cho dù bị thương, gặp chuyện gì cũng thất bại, nhưng nạt Chu Yên Phao. VN tự tin vào khí độ của mình, ngươi có thể tưởng tượng một chút, sau khi kế thừa bà La Đa Thần Miếu chân chính, ngươi sẽ gặp được rất nhiều thiên tài, nhưng thì sao chứ, địa anh không giết được hắn, thiên anh sẽ ra tay, thiên anh cũng không làm gì được, thái tôn sẽ ra tay, ngươi nên học cách đứng ở nơi cao mà quan sát mọi chuyện, trước kia ngươi là thái tử tức góc độ thân vương quan sát, đối đãi với đám dân chúng bình thường là được. Lời nói của Đoan Mộc Nhất Lệ vô cùng khí thế, cũng ảnh hưởng rất lớn với Vũ Thân Vương, biểu lộ của hắn cũng bình thường lại một chút. Sau đó Đoan Mộc Nhất Lệ còn nói rất nhiều, nói cho Vũ Thân Vương một việc: ngươi là người thừa kế Bà La Đa Thần Miếu trong tương lai, ngươi là người cao cao tại thượng chân chính, mặc dù lực lượng của Côn Bằng Thái Tử mạnh mẽ hơn nữa, khi ngươi trở thành đại tế tự, các ngươi đều bình khởi bình tọa, hắn cũng không dám động tới ngươi, bởi vì ngươi là đại biểu của Bà La Đa Thần Miếu, một siêu cấp đại thế lực chân chính. Chuyện này không liên hệ gì với ngươi, năm đó ta và hắn rất tốt, hắn chỉ là một đệ tử bình thường của Đạm Thai gia tộc, hắn cũng không biết thân phận của ta, về sau ta bế quan tu luyện, hắn nhận được mệnh lệnh của gia tộc đi mời chào Nam Cương Thần Giáo, mẫu gia của ngươi, mẫu gia. Ông ngoại không cam lòng, kiên quyết không đồng ý, cho nên diễn ra một trận đại chiến, mẫu gia của ngươi bị người của Bà La Đa Thần Miếu đánh bị thương, chờ tới khi ta đuổi tới đã muộn, không tới một năm sau, mẫu gia của ngươi qua đời, ta thừa kế Nam Cương Thần Giáo. Tuy hắn đã giải thích ta cũng biết tất cả không phải do hắn sai, nhưng ta không có biện pháp để không hận hắn, hắn thậm chí dùng tất cả biện pháp khuyên Bà La Đa Thần Miếu không nhúng tay vào chuyện của Nam Cương Thần Giáo, chỉ âm thầm khống chế là được, để cho Nam Cương Thần Giáo là một cái đinh của Bà La Đa Thần Miếu tại Nam Chiêm Bộ Châu. Nhưng ta cũng không có biện pháp tha thứ cho hắn. Cách chương.